Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Chương 262 chương 11 tiểu vương 8 dê con. Mấy năm nay biến cách mau, Triệu Cảnh mua quan bán tước là càng làm càng lớn, mới 4 năm thời gian bị tăng lên 2 lần, đã là trưởng phòng, chú, huyện cấp, Triệu Thanh Y ra kinh thành ga tàu hỏa. Triệu Cảnh tài xế tiểu vương liền tới tiếp nàng. Triệu Cảnh gần đây là ban ngày muốn đi làm, buổi tối hơn phân nửa muốn đi bệnh viện xem phụ thân. Triệu Minh cùng Triệu Dương ở nơi khác công tác, không thể nói trở về liền trở về. Triệu Thanh Y lúc chạy tới, thêm hộ phòng bệnh nhưng thật ra chỉ có Trương Mạn cùng Triệu Cảnh ở. Không có khả năng bởi vì gia gia bệnh nặng, mặt khác nhóm đều không cần sinh hoạt học tập. Triệu An Nhiên, Triệu Thư Phàm tới xem qua gia gia. Gia gia mệt mỏi, bọn họ cũng muốn học bù. Sở Doanh Doanh liền mang theo bọn họ đi rồi. Triệu Thanh Y vào phòng bệnh, Trương Mạn thần sắc phức tạp, mà Triệu Cảnh lại hơi hơi mỉm cười. Y, mau tới đây, Triệu Thanh Y ngoan ngoãn mà đi qua. Triệu Cảnh nhìn thanh lệ khôn kể 15 tuổi thiếu nữ. Trong lòng dâng lên kiêu ngạo thỏa mãn, đây là Triệu gia đời thứ 3 trung xuất sắc nhất hài tử. 15 tuổi đã là giải vô địch thế giới quán quân. Nàng từ 12 tuổi bắt đầu, liền hoàn toàn kinh tế độc lập, trừ bỏ quốc gia một bậc vận động viên tiền lương tiền trợ cấp ở ngoài. Nàng tham gia lớn lớn bé bé quốc nội, quốc tế thiếu nhi thi đấu đạt được cũng đủ tiền thưởng. 13 tuổi khi còn bởi vì lớn lên xinh đẹp cùng thiếu niên vận động viên quán quân thân phận, bị kinh vòng văn nghệ giới người nhìn trúng, đương chụp quá thiếu nhi ái quốc ca khúc MV. Lúc sau lại tiếp chụp quá một cái quảng cáo. Này đó kinh tế hoạt động đều yêu cầu hắn cái này người giám hộ đồng ý. Ba ba, ra ra không có việc gì đi. Triệu Cảnh khe khẽ thở dài, nói, ra ra vẫn luôn muốn gặp ngươi đâu. Lại sợ ảnh hưởng ngươi thi đấu, Triệu Thanh Y. Ta không nghĩ ra ra bệnh, mỗi người đều sẽ sinh bệnh, ra ra khang phục sau nhiều chạy bộ. Thân thể liền hào chút, Triệu Cảnh lại là âm thầm thở dài một hơi. Lúc này Triệu Lực Vĩ nghe được thanh âm, tỉnh lại, y, ta cháu gái nhi, Triệu Lực Vĩ yêu cầu duỗi khởi giường bệnh, Triệu Cảnh động thủ hỗ trợ, mà Triệu Thanh Y tiến lên cầm hắn tay, Triệu Lực Vĩ lúc này mới vui mừng, y đã trở lại, thật tốt, Triệu Thanh Y từ ba lô chung lấy ra mấy khối giải vô địch thế giới huy chương. Nói, ra ra, ngươi nhanh lên hảo lên. Sang năm xem ta đi thế vận hội Olympic lấy quán quân, Triệu Lực Vĩ nói. Chúng ta Triệu gia liền dựa y vì nước làm vẻ vang. Phúc phận cũng không nhỏ, Triệu Lực Vĩ sờ đến nữ hài trên tay cái kén. Hỏi, tay đau không đau? Triệu Thanh Y lắc đầu. Sớm không đau, chỉ là, ta cứ việc tận ta cố gắng lớn nhất. Rõ ràng là cường hạng cao đê giang, vẫn là lấy không được huy chương, Triệu Lực Vĩ nói. Ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, trên đời này sự nơi nào có thể tận thiện tận mỹ. Y đã thực hảo, Triệu Thanh Y đem một khối giải vô địch thế giới kim bài treo ở trên cổ hắn. Triệu Lực Vĩ lại nói, Trương Mạn, Triệu Cảnh, các ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta ra tôn liêu vài câu, Trương Mạn nói, ngươi liền tỉnh điểm sức lực nghỉ ngơi đi, Thanh Y đã trở lại. Ngươi còn có cái gì không yên tâm ân y, Triệu Lực Vĩ nói. Nghỉ ngơi, có rất nhiều thời gian. Các ngươi đi ra ngoài, hai người thấy hắn kiên trì. Đành phải đứng dậy rời đi phòng bệnh. Triệu Lực Vĩ nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, y, ngươi trở về trước sau thêm cùng nhau có 6 năm đi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Triệu Lực Vĩ nói, con tưởng mụ mụ sao? Triệu Thanh Y cảm giác vô pháp khống chế trong lòng đau xót. Lại gật gật đầu, ta biết, ngươi ba ba thực xin lỗi mụ mụ ngươi. Thực xin lỗi Điền gia, chính là đương gia gia biết sở hữu sự khi đã vô lực thay đổi ngươi ba ba hai đoạn hôn nhân. Vô luận là mụ mụ ngươi vẫn là sở A-di, luôn là có một phương vô pháp viên mãn, Triệu Thanh Y đối thượng lão nhân trải qua thế sự biến. Thiên mà cơ trì ánh mắt. Triệu Thanh Y bỗng nhiên cảm thấy chính mình diễn bị hắn nhìn thấu. Rõ ràng nàng là hí kịch nhỏ cốt. Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu một phương không thể viên mãn, Gia Gia sẽ duy trì nào một phương đâu? Đi dung túng thất tín bội nghĩa cùng vô sỉ vô đức chủ động làm ác đả thương người đồ đệ sao? Nhìn đến chính mình sai lầm không đi sửa lại, nhìn đến chính mình thân nhân sai lầm không thêm dẫn đường. Kia Gia Gia tuổi trẻ khi có cái gì tư cách đi cách người khác mệnh? Nếu chỉ vì thủ thân biên tam mẫu đất thu thành, chỉ vì các ngươi một nhà ẩn giật, tàng ô nạp cấu, Gia Gia vì cái gì đánh như vậy nhiều trượng đâu? Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ? Triệu Lực Vĩ thở dài, thanh quan khó đoạn việc nhà nha, ngươi còn trẻ. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, không thể hoàn toàn đoạn, nhưng cũng sẽ không một chút đều không thể đoạn. Có một số việc không phải không thể làm, mà là không muốn làm. Ta đều minh bạch, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi hướng, bởi vì Gia Gia thay đổi. Ở Gia Gia trong mắt ích lợi so tín nghĩa càng quan trọng. Ngươi lý giải nãi nãi cùng ba ba, ngầm đồng ý, cũng không kỳ quái, thăng quan, phát tài, chết lão bà, quan trường nam nhân nhân sinh tam đại chuyện may mắn. Từ xưa như thế, không làm ta mụ mụ trực tiếp đã chết, có phải hay không muốn cảm tạ nhân dân, đương gia làm chủ đâu. Triệu Lực Vĩ lại không có sinh khí, không cấm mỉm cười. Nói, ngươi cùng người khác bất đồng, là bởi vì ngươi đứng ở chỗ cao, ngươi có ngươi xuất chúng tài hoa làm dựa vào, nhưng thế nhân đều là phàm nhân nột. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, ta cũng là phàm nhân, ta thật sự chỉ là một phàm nhân, nhưng ta nguyện ý làm đến nơi đến chốn đua, sẽ bảo vệ cho cơ bản điểm mấu chốt, người nếu là không có điểm mấu chốt, cùng cầm thú có gì phân biệt, kinh lý nhân chính là một phàm nhân. Nàng yêu tiền, nàng cũng gặp gỡ quá chỉ cần tổn hại vô tội người là có thể lợi kỳ dụ hoặc. Nàng chưa từng có dao động điểm mấu chốt, cho nên nàng cảm thấy chính mình đúng lý hợp tình. Triệu Lực Vĩ nói, chuyện quá khứ không thể quên sao? Triệu Thanh Y nói, một cái thiện lương vô tội nữ nhân cả đời. Đây là một cái mệnh, chỉ là một kiện yêu cầu quên đồ vật sao? Ta vô pháp yêu cầu người khác. Thậm chí ta trên người chảy triệu ra huyết, nhưng ta sẽ đương cá nhân. Triệu Lực Vĩ thở dài. Nếu ngươi ở vào người khác vị trí đâu? Triệu Thanh Y nói, không có khả năng, ta vĩnh viễn không có khả năng đối người khác trượng phu cảm thấy hứng thú. Sẽ không vì ích lợi đi đoạt lấy nam nhân. Ta mẹ đã dạy ta, xem ra ngươi cũng không thể xem ở ta trên mặt đình chỉ ta có đã làm cái gì. Sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Lực Vĩ thở dài, Gia Gia là sợ ngươi sống trong quá khứ, chính mình không vui, hắn sợ chính mình bởi vì một thân ám thương. Tuổi lớn, ngày nào đó đột nhiên liền đi, có một số việc hắn cũng không muốn nhìn đến, với hắn mà nói lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Triệu Thanh Y cười khẽ, Gia Gia, ngươi xem đi, ta sẽ so với ai khác đều vui vẻ. Ngươi xuất phát từ tưởng ẩn giật mà hy vọng ta trở thành quên quá khứ ngươi. Nhưng ta bởi vì nhớ rõ mụ mụ bi kịch ta mới hiểu được hiện tại mỗi một phút đồng hồ sang quý. Ta sẽ không lãng phí cuộc đời này. Về sau đại gia sẽ nhìn đến. Sở Doanh Doanh có cha. Ta mụ mụ có ta. Triệu Lực Vĩ nhìn quật cường thiếu nữ. Nàng mỹ lệ thanh triệt đôi mắt lược như một mạt như phong sắc bén. Nàng bắt đầu phá kén thành điệp, Triệu Lực Vĩ nói, đáng tiếc, ta khả năng nhìn không tới, Triệu Thanh Y nắm hắn tay. Nhìn hắn hô hấp khi thống khổ bộ dáng, là hắn trên người năm xưa ám thương ở tiêu hao hắn sinh mệnh. Triệu Thanh Y ở hắn mạch thượng đem một chút, nhìn hắn sắc mặt, nhiều ít thế xuyên qua kinh nghiệm, nàng không cần khác hệ thống ngoại quải cũng đã là nghịch thiên ngoại quải. Triệu Thanh Y cười lạnh nói. Triệu Lực Vĩ, ngươi dù sao muốn chết, không bằng làm ta đánh chết báo thù đi. Ai làm ngươi này lão bất tử vương bát đản cưới Trương Mạn cái kia lão kỹ nữ đồ đê tiện. Sinh ra Triệu Cảnh cái này tạp chủng, lão gia tử trên người vết thương cụ ám thương rất nhiều. Năm gần đây nhiều cái này thú vị cháu gái, hắn ở tìm tòi nghiên cứu, cũng vẫn luôn ở kinh hỉ, cho nên tâm tình trong sáng có sức sống, lại theo bản năng cầu sinh, sinh mệnh lực ngược lại tràn đầy lên. Lần này bệnh cũ tái phát lại là so dĩ vãng đều nghiêm trọng chút. Khó nhất chịu lúc ấy thiếu chút nữa chết qua đi, ngược lại dựa vào một cổ nghị chí cầu sinh chi tâm lại hoãn lại đây. Hắn rốt cuộc là năm xưa tướng già, hắn nghe tiểu bối đối kia chuyện cũ canh cánh trong lòng hắn còn bao dung lý giải. Bởi vì là Triệu gia không đúng, mà nàng cũng họ Triệu, nàng hiện tại nói ra nói, lại là vuốt râu hùm. Hắn không cấm giận dữ, nhìn này ngẫu nghịch cháu gái đứng lên nhéo nắm tay bộ dáng. Hắn chịu đựng thật lớn thống khổ một cái động thân ngồi thẳng. Nghênh diện mà đến chính là ngẫu nghịch cháu gái một cái nắm tay. Triệu Lực Vĩ trong lòng bực mình khó chịu vô cùng, nhưng là hắn ngạnh chịu đựng đau cũng tưởng giáo huấn cái này tiểu vương tám dê con. Bằng không quật cường lão nhân chết cũng không cam lòng. Lúc này, ngực hắn một hơi tựa nổ tung, hơi thở cuồn cuộn, nghịch vọt lên, hắn lại cắn răng huy khởi một cái bàn tay, vừa muốn đánh tới tiểu vương tám dê con trên mặt, tiểu vương tám dê con lại tránh ra, đồng thời, tiểu vương tám dê con một chưởng đánh vào ngực hắn, hắn đảo không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy thân thể tê dại, đầu ong ong vang, trong ngực kia cuồn cuộn khí theo nàng lực đạo lại bị thôi hóa. Hắn một cái không có nhịn xuống đánh cái cách, khanh khách nàng lại ở ngực hắn liền chụp số trưởng. Hắn đều kêu không được, lại nhìn đến tiểu vương tám dê con đắc ý gian tà nụ cười giả tạo. Hắn càng thêm tức giận, chỉ nói là, lòng, vây thiển nguyên bị tôm diễn. Triệu Lực Vĩ lại cắn răng, hắn thật sự phải bị này không cười cháu gái đánh sao. Nàng dám, hắn liền nỗ lực nâng lên bàn tay. Nhưng nàng so với hắn mau, ngực hắn lại bị một chưởng, hắn ngực gian một cổ vô pháp kháng cự dòng khí dũng hướng trong cổ họng. Một trận mãnh liệt ghê tởm cảm, hắn dầm phun ra một ngụm mùi tanh tư tán hỗn loạn máu đen dơ bẩn chi vật. Triệu Lực Vĩ che lại ngực lại khụ lại phun, cũng không màng màu trắng chăn tất cả đều làm dơ. Triệu Thanh Y Thư ra một hơi, ở hắn trên lưng lại nhẹ nhàng chậm chạp mà vỗ. Lúc này Triệu Cảnh cùng chủ trị y sư chính đẩy cửa tiến vào. Triệu Cảnh khẩn trương, ba, ngươi làm sao vậy? Triệu Lực Vĩ phun xong dơ bẩn chi vật, cảm giác trong ngực thông suốt khoan khoái vô cùng. Không phải là hô hấp một hơi còn như là từ không trung tranh tới dường như. Hắn ám thương năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, mấy năm qua liền chưa từng có như vậy nhẹ nhàng quá. Lúc này đây. Vốn là hắn đầu chung có hư mảnh đạn khiến cho đau đầu đầu choáng váng. Sau đó số chứng bệnh phát, trong óc mảnh đạn vị trí không tốt, từ trước y học kỹ thuật không quá quan, đến năm gần đây hắn tuổi tác lớn, giải phẫu xác suất thành công liền quá thấp, cho nên không có bác sĩ dám cho hắn làm cái này giải phẫu. Lúc này bệnh nặng, trên đầu sự nhịn qua tới, ngực ám thương lại càng ngày càng nghiêm trọng. Này đảo không phải trên chiến trường đến, mà là cái kia niên đại bị ẩu đả lưu lại ẩn thương. Này ẩn thương lúc đầu không cảm thấy muốn mệnh, lại châm tích xuống dưới. Mấy năm gần đây càng thêm đau đớn trầm trọng, làm thân thể suy nhược người già tiêu hao sinh cơ. Lúc này ngực vui sướng, hắn đều có một lần nữa đạt được sinh mệnh lực cảm giác. Kia chủ trị y sư Vương y sư cũng là có kiến thức. Hỏi, lão gia tử đây là nói ra máu bầm ô vật, này thật kỳ, Triệu Cảnh cấp lão gia tử xoa xoa miệng, Triệu Lực Vĩ lại nhìn cho hắn truyền đạt thủy tiểu vương tám dê con. Cuối cùng nhận lấy xúc khẩu, Triệu Lực Vĩ nghĩ nghĩ nói, bởi vì cháu gái nhi đến thế giới quán quân, một kích động khụ lên, lại đột nhiên phun ra, Vương y sư cười nói, thật là hỷ sự nha. Lão gia tử khí ứ chi chứng được đến trị liệu, thân thể vẫn là có thể điều dưỡng tốt, Triệu Cảnh vui vẻ nói. Thật vậy chăng, Vương y sư nói, lão gia tử ngực cũ tật chúng ta chỉ có thể làm hắn dưỡng. Đó là bởi vì hắn bị thương ở hoành cách mô thượng. Nhưng là hiện đại y học không có một loại dược lực có thể tới kia địa phương. đạo có y thuật tinh thâm lão trung y có thể lấy đặc thù thủ pháp dẫn khí. Đêm này khí ứ thúc dục ra, phía trước cũng có Lý đại phu cấp lão gia tử thử qua. Lại thất bại, lão gia tử chỉ có thể ngao nhiều năm như vậy, Lý đại phu là vị lão trung y. Trước kia nhưng thật ra chỉ quá loại này ám thương, có thành công trường hợp, chính là cũng không phải mỗi lần đều thành công. Ở lão gia tử trên người thất bại, Triệu Cảnh rốt cuộc cũng từng là cao tài sinh, nghe Minh Bạch, vui vẻ nói, kia ba ba này vết thương cũ là trị hết sao? Vương y sư nói, làm Lý đại phu lại đây nhìn xem, lại khai căn điều dưỡng, rốt cuộc bị thương nhiều năm. Con thực suy yếu, lại nói hắn trên đùi vết thương cũ cùng trong óc mảnh đạn là vô pháp trị. Làm bác sĩ, liền tính rất có khả năng chuyển hảo. Cũng không thể bắt đầu nói chuyện quá vẹn toàn. Hết chương.